Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 346, truyền thừa hồn kỹ. Thái Thản Chân Thân, Mộng Dụ Huyễn Linh, trăm vạn tài nguyên điểm tích lũy. Chấm ngoặc kép, đây là đạt được bảo bối gì a? Mọi người đều biết, đào móc siêu tập đến tài nguyên càng tốt, điểm tích lũy càng cao. 30 vạn địa hỏa điểm tích lũy, nhưng lại trăm vạn tài nguyên. Đây nhất định đào được cao cấp trở lên tài nguyên. Nhưng bình thường mà nói, càng cao cấp hơn tài nguyên, cũng càng không dễ dàng đạt được mới đúng. Rất nhiều tài nguyên chung quanh đều có rất lợi hại hồn thú, hoặc là có các loại phiền phức. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Có thể được đến tốt như vậy tài nguyên, hẳn là cũng không dễ dàng a. Cá nhân điểm tích lũy sánh vai đoàn đội, vẫn là không có trải qua tăng thêm. Cái này Vương Triệt quá trâu tất. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Chủ yếu là tài nguyên điểm tích lũy chênh lệch quá lớn. 100 vạn điểm tích lũy. Thật khó tưởng tượng. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Toàn trường nghị luận ầm ĩ. Gốc kia địa tâm hà chỉ ít giá trị 50 vạn điểm tích lũy. Lý Vân Tụ nghĩ nghĩ. Thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Địa bảo cấp bậc tài nguyên. Hồn thổ đều rất khó nhìn thấy. Có thể được đến địa tâm hà. Bản thân liền là một loại biểu tượng. Có thể coi là 50 vạn. Gia hỏa này cũng đã nhận được không ít đồ tốt a. Trầm Minh Hải cảm thán nói. Mà lại, cá nhân hắn dập tắt địa hỏa cũng không ít. Bất quá, nhìn đến tầng thứ 7 khu vực tình huống phải cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Không phải vậy hắn địa hỏa điểm tích lũy, sợ là cũng sẽ vượt qua 100 vạn. Tầng thứ 7 khu vực địa hỏa, điểm tích lũy giá trị cực kỳ cao. Dập tắt một điểm liền sẽ có rất cao điểm tích lũy tăng thêm. Tăng thêm nếu như có thể đánh bại thần diễm cự nhân, cũng sẽ có điểm tích lũy tăng thêm. Vương Triệt địa hỏa điểm tích lũy không nhiều. Nói rõ hắn cũng không có dập tắt tầng thứ 7 địa hỏa. Mấu chốt là, hắn chỉ đem lấy 3 con hồn sủng. Không có một con vượt qua 3.000 năm tu vi. Lý Vân Tụ nhắm mắt lại. Tựa hồ đang trầm tư. Có thể làm đến bước này. Cái này 3 con hồn sủng. Ngoại trừ con kia trùng thiên đế bên ngoài. Còn lại 2 con cũng cực kỳ không hợp thói thường. Nhất là, cái kia con lục mao trùng. Vậy mà có thể chế trụ địa tâm hà hỏa diễm. Một con lục mao trùng đến tột cùng là làm sao làm. Được. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tụ nhìn xem Thẩm Minh Loan. Ta thật không biết. Thẩm Minh Loan cười lắc đầu. Chỉ thấy tiểu côn trùng thi triển một chiêu hồn kỹ. Ta là xem không hiểu. Lý Vân Tụ cũng không hỏi nhiều. Năm nay vương giả cúp hẳn là rất có ý tứ. Trầm Minh Hải mỉm cười. Hắn mặc dù là năm thứ nhất đại học. Nhưng thực lực này. Không có khả năng không tham gia. Mà lại. Còn tuyệt đối không phải đến qua loa. Nếu là có thời cơ tại tranh tài trên gặp. Ta còn thực sự giống kiến thức một chút cái kia 3 con hồn sủng. Vương giả cúp khai mạc. Tại năm trung tuần tháng 6. Phía trước 1 tháng, các lục địa khu học phủ đều sẽ tiến hành thi dự tuyển. Vương giả cúp là chính phủ tổ chức chính quy thi đấu sự tình. Giới hạn tại sinh viên, đồng dạng cũng là sinh viên mong đợi nhất tranh tài một trong. Hắn bây giờ tại trường học có gia nhập câu lạc bộ. Có đội ngũ sao? Lý Vân Tụ hỏi. Còn không có. Thẩm Minh Loan lắc đầu. Bất quá, nói thật. Ta cảm giác Vương Niên Đệ không quá chú trọng những này tranh tài tên tuổi cái gì. Có thể hay không tham gia. Khả năng không phải nhìn vương giả cúp danh khí. Mà là nhìn vương giả cúp ban thường. Chấm ngoặc kép. Nếu là năm nay giáng lâm hắn không hứng thú. Khả năng hắn sẽ không tham gia. Chấm ngoặc kép. Đám người hơi có chút ngạc nhiên. Kỳ thật vương giả cúp hàng năm ban thường cũng không tệ. Nhưng càng quan trọng hơn. Là vương giả cúp bản thân thanh danh. Lấy được ưu dị thứ tự. Vậy liền mang ý nghĩa có thể tại toàn chiến khu học phủ nổi danh. Loại này nổi danh mang tới ẩn hình chỗ tốt. Thì rất nhiều. Ngược lại đối với ban thưởng. Rất nhiều sinh viên thấy còn không phải trọng yếu như thế. Cực kỳ thực sự a. Trầm Minh Hải nói. Ta thích. Lý Vân Tụ quay đầu nhìn Lâm Hy một cái nói. Người vị bạn học cũ này, tính cách là như vậy sao? Đúng thế, chấm ngoặc kép, Lâm Hy nghĩ nghĩ, nói không chừng, hắn lần này thi đua trao giải nghi thức cũng sẽ không tham gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ, sự thật như Lâm Hy nói. Rốt cuộc Cao Bên trong 3 năm bạn học cũ, có sự hiểu biết nhất định, cũng không lâu lắm, tại mọi người chờ mong bên trong, trao giải nghi thức bắt đầu. Vương Triệt quả nhiên không xuất hiện, chính phủ cho ra thuyết pháp là, có việc gấp nên rời đi trước, cho nên không tham gia trao giải. Thật có ý tứ, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ cười cười, rất điệu thấp tùy tính. Điệu thấp Vương Triệt, lúc này đã về đến nhà. Cuối cùng 3 ngày thi đua, Vương Triệt trên đường đi cho 3 người tổng kết một chút. Thu hoạch tràn đầy, liền xem như từ lực kiếm, cũng thu hoạch một nhóm lớn hạch thạch tài nguyên. Tiếp xuống, ổn định phát dục một đoạn thời gian. Vương Triệt suy tư nói, thần quang kình thức tỉnh còn có một đoạn thời gian. Ma cổ mông bên này qua một thời gian ngắn lại đi qua nhìn một chút. Đợi có con kia thú nhỏ tin tức lại đi cũng không muộn. Nếu là có thể đuổi tại hai cái này quyết đấu trước đó, tiểu mao trùng có thể hơi tiến hóa một chút, có mấy phần không thần long uy thế, lại thế nào cũng có thể nói câu nói trước đi, không phải chỉ riêng chỉ là kế thừa huyết mạch, không nói nên lời a. Nếu là tiến hóa, hẳn là không hoàn toàn là dựa theo không thần long huyết mạch tiến hóa, ngũ hành hồn nguyên ngưng tụ kết hợp không thần long huyết mạch, long hệ năng lượng tăng thêm không gian năng lượng, chấm ngoặc kép, nếu là lại đến điểm đặc thù vật liệu, cực lớn xác suất sẽ biến dị tiến hóa, chấm ngoặc kép, mình hồn sủng, mình hiểu rõ nhất. Vương Triệt tự nhiên là có phán đoán cùng dự đoán, không gian hồn kỹ cùng long hệ hồn kỹ, có thể chọn lựa một hai loại học, thiên không hồn nguyên, có vảy rồng, ngưng tụ chỉ là vấn đề thời gian, mặt đất hồn nguyên, muốn nhanh chóng ngưng tụ lời nói, còn thiếu khuyết hy hữu vật liệu, nhưng không khó lắm. Học kỳ này, tiểu mao trùng tu luyện nhiệm vụ vẫn là thật nặng. Vương Triệt xem xét tiểu mao trùng trùng một chút, tiểu mao trùng lúc này đang cùng Hùng Bảo từ lực kiếm vui vẻ ăn cơm tối. Toàn vẹn không biết nó học kỳ này đem đứng trước như thế nào ma quỷ huấn luyện. Vân Hải Thanh Long Dâu Rồng, Thanh Viêm Địa Tâm Hà. Tăng thêm lần này thi đua đạt được một nhóm hồn thực. Những tư nguyên này, luyện chế đan dược, đầy đủ bọn chúng học kỳ này hồn lực tu vi, tăng lên tới hơn 5.000 năm. Cuối năm nay, làm không tốt liền có thể đột phá vạn năm. Vương Triệt khẽ nhíu mày, có chút nhanh, năm thứ hai đại học, bồi dưỡng ra vạn năm hồn sủng. Đối với những học sinh khác tới nói, đó chính là nói mơ giữa ban ngày. Cái này nào chỉ là có chút nhanh. Địa tâm hà hỏa diễm, Thanh Viêm Địa Tâm Hỏa, loại thứ tư hỏa diễm, trong thiên địa này đặc dị hỏa diễm, thật đúng là không ít. Bốn loại hỏa diễm hạ đô thiên thần hỏa lệnh, đối với hiện giai đoạn tới nói, uy lực có chút siêu mẫu. Đô thiên thần hỏa lệnh loại thần thông này, là hấp thu hỏa diễm, hấp thu đặc dị hỏa diễm càng nhiều, thần thông uy lực càng mạnh. Vương Triệt nhớ kỹ lợi hại nhất đô thiên thần hỏa lệnh, hấp thu 18 loại đặc dị hỏa diễm. Trên cơ bản tu tiên giới có thể có hỏa diễm, đều cho hấp thu, uy lực đạt đến cực hạn. Một lệnh phía dưới, chư thiên phần diệt, thế giới này chưa hẳn có nhiều như vậy hỏa diễm. Trước mắt bốn loại, đã đầy đủ lợi hại. Đem địa tâm hà hạt sen xuống tới, chờ 30 cấp về sau. Suy nghĩ thêm cấy ghép đến linh điền bên trong. Loại này địa bảo, đối năng lượng nhu cầu cực lớn. Linh điền có thể bồi dưỡng, nhưng trực tiếp hồn lực chưa hẳn theo kịp. Cứng rắn bồi dưỡng, sẽ cực lớn chậm trễ tiến độ tu luyện của mình. Làm không tốt 1-2 năm đều tăng lên không được 1-2 cấp. Vậy liền được không bù mất. Không có lời, võ hồn, mới là căn bản. Đối với khế hồn sư tới nói, hồn lực cấp bậc là cực kỳ trọng yếu. Tiểu mao trùng không chỉ có muốn tự mình tu luyện, còn phải dùng hỏa diễm trợ giúp Hùng Bảo tu luyện. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy nghĩ một chút. Trước mắt hẳn là từ lực kiếm tu luyện nhiệm vụ, còn tính là nhẹ nhõm. Vương Triệt duỗi ra cánh tay, nhìn xem hình tam giác vòng tay. phía trên đã sáng lên 3 ô vuông năng lượng. Vương Triệt trong tay còn có 3 khối sinh mệnh nguyên thạch. Không bao lâu, tiểu mao trùng bọn chúng sau khi ăn cơm tối xong, Vương Triệt để bọn chúng vây quanh ở bên cạnh mình. Lần này là Hùng Bảo chọn lựa truyền thừa hồn kỹ. Các ngươi hai cái cũng cùng theo đi vào tu luyện đi. Cổ đại hồn thú đồ giám mở ra về sau, bên trong sẽ xung doanh nồng đậm hồn lực, phi thường thích hợp tu luyện. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo vui vẻ vỗ vỗ tay. Truyền thừa hồn kỹ, rốt cục, ta cũng phải có truyền thừa hồn kỹ sao? Hùng Bảo cảm giác mình bây giờ biết chiêu thức không nhiều. Không khác, tiến công tính hồn kỹ, liền một chiêu chấn động quyền, thái cực kình dùng cho thực chiến, sẽ cho hồn kỹ mang đến khác biệt trình độ tăng cường. Không giới hạn trong chiêu thức, ở chỗ đối công pháp cảm ngộ, vân gian chỉ xích là thân pháp, cửu dương vô cực công là công pháp, cũng tương tự sẽ chỉ bị động tăng lên Hùng Bảo rất nhiều năng lực. Cho hồn kỹ các loại hiệu quả tăng thêm, thần diễm thối thể thuật thì càng khỏi phải nói, tinh khiết tăng lên Hùng Bảo cường độ thân thể, cùng còn chưa hoàn toàn xuất hiện mắt loại thần thông. Hùng Bảo một thân công pháp, trên cơ bản đều là bị động hình tăng cường. Trên thực tế, chủ động tiến công hồn kỹ, liền một chiêu chấn động quyền, Vương Triệt để Hùng Bảo đi đường đi, là võ tu bên trong, điển hình lấy lực chứng đạo con đường. Trên cơ bản không có cái gì lòe loẹt kỹ năng, các loại công pháp gia trì, thối thể, tu luyện, một quyền liền có thể trời long đất lở cái chủng loại kia. Không giống như là tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, các loại hồn kỹ thần thông kiếm chiêu kiếm trận, quả thực lòe loẹt đến nhà. Hùng Bảo cực kỳ khát vọng mình cũng tới một chiêu cực kỳ huyễn khốc, rất lợi hại chiêu thức, nương theo lấy Vương Triệt mở ra cổ đại hồn thú đồ giám. Hùng Bảo mang theo lòng tràn đầy chờ đợi, đi tới cổ đại hồn thú đồ giám, mây mông mông đồ giám thế giới, đếm mãi không hết cổ hồn thú hư ảnh, ảm đạm vô quang, hiện ra ở thế giới bên trong. Đã có kinh nghiệm tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, trực tiếp tại chỗ tu luyện, truyền thừa không nên quá nhiều, mà lại mỗi một lần mở ra, trên cơ bản cũng chỉ có thể để sáng lên cổ hồn thú hư ảnh truyền thừa một lần. Bọn chúng đối đã có truyền thừa của mình hồn kỹ, lúc này chọn lọc tự nhiên nhiều tu luyện một trận. Vương Triệt liền mang theo Hùng Bảo, đi vào các loại cổ hồn thú hư ảnh trước mặt chọn. Đồng dạng nếu như cảm ứng được Hùng Bảo có tư chất, hoặc là cùng Hùng Bảo có độ phù hợp cổ hồn thú hư ảnh, liền sẽ sáng lên, tiến hành truyền thừa. Cổ Linh Hùng, chấm ngoặc kép, Thực Nham Hùng, chấm ngoặc kép, Phách Hoàng Hùng, chấm ngoặc kép. Đi qua một đạo lại một đạo hồn thú hư ảnh, cổ hồn thú không ít, loài gấu cũng không ít, nhưng không một sáng lên. Vương Triệt không khỏi nhìn Hùng Bảo một chút, Hà Huyên giáo sư nói tới Hùng Phách nhất tộc, Vương Triệt không nhìn thấy, ngược lại là đáng tiếc. Y theo Hà Huyên nói, Hùng Bảo có được còn sót lại cự thú huyết mạch, bình thường Hùng tộc tựa hồ hoàn toàn đối Hùng Bảo không có cảm giác. Cự thú, những này cổ hồn thú bên trong, cự thú thật đúng là không nhiều. Vương Triệt nghĩ nghĩ, trong lòng hơi động, mang theo Hùng Bảo đi tới thái thản cự thú hư ảnh trước mặt. Ban đầu ở Lôi Minh hồn thổ nhìn thấy thái thản cự thú lúc, Vương Triệt liền nhận ra, cũng là bởi vì hắn tại cổ hồn thú đồ giám bên trong gặp qua. Ngao, Hùng Bảo nhìn trước mắt cái kia khổng lồ cự ảnh, đầu óc bốc lên điểm điểm dấu chấm hỏi. Kỳ thật nhìn xem nhiều như vậy cổ hồn thú, đều không có sáng lên. Thông minh nó đã biết, mình khả năng không có thu hoạch được bọn chúng truyền thừa tư cách. Tâm bên trong còn có chút thất lạc. Đều là gấu, cũng coi là một lớn đồng tộc. Học tập truyền thừa hồn kỹ tư cách đều không có sao. Lúc này nhìn xem Vương Triệt mang theo mình đi vào một cái cùng mình hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ cự thú hư ảnh trước mặt, Hùng Bảo cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng mà sau một khắc, đạo này cự ảnh liền phát sáng lên. Thật đúng là bởi vì cái này cự thú huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt im lặng, có đoạn thời gian không vấn an thái thản cự thú. Lôi Minh hồn thổ so với cái khác hồn thổ tốt một chút. Tầng thứ 5 Vương Triệt vẫn có thể đi lên xem một chút. Cũng không biết cái này thái thản cự thú lưu lại truyền thừa hồn kỹ là cái gì. chấm ngoặc kép. Vương Triệt đi lên nhìn một chút đã bị kích hoạt hư ảnh giới thiệu. Thái thản cự thú Vương Triệt đã hiểu rõ. Cho nên trực tiếp nhìn truyền thừa hồn kỹ giới thiệu. Thái thản chân thân. Thái thản cự thú có không thể phá vỡ thân thể. Cự long lợi trảo cũng vô pháp xé nát da của nó. Giống như thiên ngoại thần kim giống như làn da. Giao phó thái thản cự thú oanh thiên bá địa uy lực. Cũng làm cho thái thản cự thú trở thành viễn cổ thời đại lục địa bá chủ một trong. Nên hồn kỹ tổng cộng có hai loại hình thái. Chủ động hình thái. Mở ra thái thản chân thân. Biến thành chân chính cự hình hồn thú. Thân thể các hạng thuộc tính đạt được cự phúc tăng lên. Căn cứ khác biệt trình độ hình thể. Tăng thêm khác biệt. Mở ra về sau. Hình thể mỗi tăng lên lúc đầu gấp đôi. Khí lực cùng phòng ngự tăng lên gấp đôi. Tối cao tăng lên gấp 10. Miễn dịch dị thường trạng thái cùng khống chế. Bị động hình thái. Thái thản ý chí. Vĩnh viễn không lạc bại. Thái thản chi lực. Chư thú e ngại. Trạng thái bình thường dưới. Thân thể các hạng thuộc tính. Mỗi có được 1000 năm hồn lực tu vi. Cho 1% toàn thuộc tính tăng thêm. Cùng đối tinh thần kháng tính. Hai loại hình thái lẫn nhau không xung đột. Xem hết cái này hồn kỹ về sau. Vương Triệt ngẩn người, song hình thái hồn kỹ, thái thản cự thú cực kỳ mạnh a. Vương Triệt nhìn thoáng qua, liền cảm giác chiêu này truyền thừa hồn kỹ, có chút không hợp thói thường. Hai loại hình thái, nói trắng ra là, không chỉ có bổ sung bị động hiệu quả, còn có chủ động hồn kỹ, hơn nữa còn là chân chính đại chiêu loại hồn kỹ. Mở ra thái thản chân thân, hình thể mỗi tăng lên gấp đôi. Khí lực cùng phòng ngự tăng lên gấp đôi. Tối cao liền là gấp 10 khí lực cùng phòng ngự. Không nói trước có thể hay không đạt tới. Gấp 10 khí lực là khái niệm gì? Hùng bảo hiện tại nếu là có gấp 10 khí lực. Toàn trạng thái dưới. Nó có thể một phát chấn động quyền. Liền xử lý kia thần diễm cự nhân. Không chút nào khoa trương. Thân thể còn miễn dịch dị thường trạng thái cùng khống chế. Cái này ai chịu nổi? Vương Triệt thấy đều có chút gãi gãi đầu. Thái thản cự thú chiêu này truyền thừa hồn kỹ. Là thật có chút biến thái. Vừa nghĩ tới thái thản cự thú loại này viễn cổ lục địa bá chủ. Cũng là có thể hiểu được. Trước đó thiên mẫu địa chủng. Cùng kiếm linh hùng. So với thái thản cự thú đến. Vẫn là kém mấy cái đẳng cấp. Truyền thừa hồn kỹ tương đối mà nói. Cũng kém không ít. Loại này viễn cổ thời đại lục địa bá chủ. Bọn chúng truyền thừa hồn kỹ, là có chút không hợp thói thường. Chân thân, cái này hai chữ, ngược lại là có chút pháp tướng thiên địa ý tứ. Tu tiên giới cũng có pháp tướng chân thân, nguyên anh chân thân, đều có thể bộc phát uy lực hết sức khủng bố. Về phần bị động hiệu quả, vậy thì càng biến thái. Bởi vì hơi tính toán dưới, chỉ cần có được 10 vạn năm tu vi. Liền có thể trực tiếp mang đến 100% thuộc tính tăng thêm. Nơi này thuộc tính, đành phải liền là hồn sủng cơ bản thuộc tính. Khí lực, thể chất, phòng ngự, tốc độ, thuộc hệ kháng tính, có 100 vạn năm tu vi. Thuộc tính tăng thêm đạt tới 1000%, cũng chính là gấp 10. Lại thêm võ hồn chân thân, hồn lực tu vi một khi đi lên. Thái thản cự thú hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm. Nhất là khí lực cùng phòng ngự, sẽ mạnh đến không hợp thói thường. Giống nhau Vương Triệt tại Lôi Minh hồn thổ gặp phải thái thản cự thú. Tiểu mao trùng cùng nó chiến đấu, là hoàn toàn không cảm giác được nó bất luận cái gì nhược điểm. Cùng so sánh, cái này bị động mặc dù ăn hồn lực tu vi, thực lực mang tới hiệu quả, so với chủ động hình thái, còn muốn khoa trương. Khó trách loại này cự thú tại thời cổ đại có thể tay không xé cự long. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Đương nhiên, 100 vạn năm thái thản cự thú. Căn cứ sấm sét hồn thú vị kia thuyết pháp. Bọn chúng trong tộc, chỉ có mấy vạn năm trước có một con thái thản cự thú có cái này tu vi. Mạnh vẫn là rất mạnh. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá chiêu này tu luyện không dễ dàng. Mà lại đối độ thuần thục yêu cầu cực cao. Muốn một bước lên trời, trước mắt mà nói hoàn toàn không có khả năng. Truyền thừa hồn kỹ độ thuần thục, tăng lên vậy liền khó khăn. Nhưng, phi thường thích hợp Hùng Bảo. Đây là nhất làm cho Vương Triệt hài lòng. mạnh không phải chủ yếu. Phù hợp mới là chủ yếu nhất. Lấy Hùng Bảo hiện tại đi lộ tuyến tới nói. Thái Thản chân thân chiêu này. Rất phù hợp nó. Hùng Bảo mặc dù rất có thiên phú. Nhưng không có tiểu mao trùng mộng cảnh không gian. Lại là truyền thừa hồn kỹ. Chiêu này Thái Thản chân thân. Muốn đạt tới mắc cấp độ thuần thục. Hẳn là cần thời gian rất lâu. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt suy nghĩ một chút. Phỏng đoán cẩn thận. Không tốn cái mấy năm. Là hoàn toàn không thể nào. Khác biệt truyền thừa hồn kỹ. Đối độ thuần thục yêu cầu không giống nhau lắm. Giống như là từ địa cầu sinh. Nặng cảm ngộ. Kinh lịch càng nhiều sinh tử chi chiến. Chiêu này tiến bộ liền sẽ cực kỳ thần tốc. Phân ảnh kiếm. Trọng kiếm nói trình độ. Kiếm đạo trình độ càng cao. Chiêu này tu luyện. Tốc độ liền càng nhanh. Trình độ càng thấp. Liền càng chậm. Cho nên tiểu mao trùng cho dù có mộng cảnh không gian. Từ địa cầu sinh chiêu này luyện đến hiện tại. Tiến bộ đều 10 phần chậm chạp. Tương phản. Từ lực kiếm phân ảnh kiếm độ thuần thục. Lại phi thường cao. Bởi vì từ lực kiếm đã nắm giữ kiếm ý. Kiếm đạo của nó trình độ phi thường cao. Tu luyện chiêu này tốc độ phi thường nhanh. Thái Thản chân thân. Chiêu này đoán chừng hẳn là nặng chiến đấu cùng hồn lực tu vi. Lấy chân thân chiến đấu số lần càng nhiều. Tốc độ tu luyện càng nhanh. Không chỉ có muốn sử dụng hồn kỹ. Còn muốn chiến đấu. Nếu để cho Hùng Bảo mở ra Thái Thản chân thân. Cùng Thái Thản cự thú nhiều đánh vài khung. Một chiêu này truyền thừa hồn kỹ độ thuần thục. Sẽ tăng lên đến thật nhanh. Khả năng này là duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên chiêu này truyền. Thừa hồn kỹ độ thuần thục biện pháp. Thái Thản cự thú. X. Kinh nghiệm cục cưng. Truyền thừa hồn kỹ độ thuần thục càng cao. Mang tới tăng thêm liền càng cao. Gấp 10 đoán chừng vẫn chỉ là thấp nhất. Nếu là mắc cấp độ thuần thục. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt tâm bên trong hơi rung. Lục địa bá chủ cấp bậc truyền thừa hồn kỹ liền có được loại này uy lực khủng bố. Kia thần quang kình cùng ma cổ mông. Hai vị này làm biển cả cùng lục địa đại biểu bá chủ hồn thú. Bọn chúng truyền thừa hồn kỹ. Đây chính là thực sự đầy độ thuần thục. Lại đầy tu vi. Cái này nếu là thi triển đi ra. Thiết tưởng không chịu nổi. Tranh thủ thời gian tu luyện. Vương Triệt để Hùng Bảo ngồi xếp bằng đến Thái Thản cự thú hư ảnh. Phía dưới, tiếp nhận truyền thừa, theo một tia sáng trắng lấp lóe, Hùng Bảo bị Thái Thản cự thú hư ảnh bao quanh, bắt đầu hồn kỹ truyền thừa. Vài ngày sau, Hà Huyên giáo sư phát tới tin tức, nói đã tìm được con kia thú nhỏ tin tức. Ta một vị yêu linh hệ sở trường thiên vương bằng hữu lật xem rất nhiều cổ tịch. Và vài vị giáo sư sau khi thương nghị, cuối cùng là có thể xác định ngươi tại tầng thứ 7 khu vực gặp thú nhỏ tin tức. Vương Triệt nhìn, xem trên máy truyền tin gửi thư, từng chữ nhìn xem, yêu linh hệ sở trường thiên vương bằng hữu, vị này Hà giáo sư thiên vương bằng hữu còn không ít, nhân mạch đủ mạnh a, tên của nó gọi là Mộng Dụ Huyễn Linh, có thể là nhóm đầu tiên đản sinh yêu linh hệ hồn thú. Yêu linh hệ hồn thú lịch sử kỳ thật phi thường xa xưa, thậm chí có thể truy tố đến tiên cổ thời đại. Chỉ bất quá thời đại kia yêu linh, còn ra không khai hóa trạng thái, không tính là yêu linh, bởi vì bản thân yêu linh sinh ra, liền cần vô số năm lắng đọng, mới có thể đản sinh ra linh trí. Vẫn thời cổ đại về sau, văn minh đứt gãy, chúng ta cũng không biết thời đại kia có phải hay không thật có yêu linh xuất hiện. Mà cận đại, nhóm đầu tiên bắt đầu xuất hiện yêu linh hồn thú, lấy Nhật Diệu chiến khu làm chủ. Tại hơn 2,500 năm trước, khi đó đại chiến về sau, thế giới của chúng ta bắt đầu chậm rãi khôi phục, giữa thiên địa sẽ khi thì sẽ phun trào năng lượng triều tịch. Thiên địa bên trong vạn vật, linh trí bắt đầu nhàn nhạt khai hóa, căn cứ khác biệt năng lượng hình thái cùng vạn vật đặc thù. Ra đời nhóm đầu tiên yêu linh, cái gọi là nhóm đầu tiên, tức là tại trăm năm ở giữa, đản sinh yêu linh. Cái này trăm năm, ngoại trừ Nhật Diệu chiến khu bên ngoài, còn lại lục đại chiến khu, địa phương khác nhau, đều có yêu linh sinh ra. Chỉ bất quá số lượng nhiều nhất, thời gian sớm nhất, tại Nhật Diệu chiến khu bên kia, cho nên bên kia cũng được xưng là yêu linh nơi phát nguyên. mà chúng ta Đông Hoa chiến khu. Căn cứ lịch sử ghi chép, liền ở thời kỳ đó, tổng cộng chỉ ra đời 3 con yêu linh, phân biệt tại Hoành Nhạc dãy núi, Cực Bắc Băng Nguyên, Tam Hải Hồ Trời. Hoành Nhạc dãy núi cái này là một con huyễn linh, lai lịch đã không cách nào khảo cứu. Gần nhất xuất hiện một lần là tại 100 năm trước Hoành Nhạc dãy núi động đất bên trong. Có người nhìn thấy xuất hiện qua. Yêu linh năng lực hết sức đặc thù. Yêu linh năng lượng cũng hết sức kỳ lạ. Khác biệt hình thái yêu linh. Bọn chúng yêu linh năng lượng cũng không giống. Cái này mộng dụ huyễn linh. Làm chúng ta Đông Hoa chiến khu nhóm đầu tiên yêu linh. Rất ít xuất hiện. Bình thường chỉ có tại Hoành Nhạc dãy núi xuất hiện các loại tai nạn thời điểm. Sẽ ngẫu nhiên hiện thân. Coi như thiên vương tiến vào dãy núi bên trong tìm kiếm. Cũng tìm không thấy. Ta vị bằng hữu này. Đã tiến vào 5 lần Hoành Nhạc dãy núi. Chuyên môn vì tìm kiếm điều tra con tiểu yêu này linh. Đều là không công mà lui. Yêu linh năng lực có các loại khác biệt. Cái này tiểu huyễn linh. Trước mắt đã biết. Có được xuyên toa không gian. Biến hóa hình thái năng lực. Người nếu là muốn gặp lại nó một mặt. Đều rất khó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.